Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1119, Vạn Tượng Chư Thiên Thần Ma Đạo. Đây cũng là nguyên cảnh ý chí cường đại như này, sợ rằng một ý niệm là được sáng lập vô lượng chư thiên. Nếu không có tổ cướp, sợ rằng, này vậy ý chí, đó là vĩnh hằng. Ở trực diện từ trong môn khóa giới mà đến nguyên vô ích bộ tộc cao thủ sát na. Trương đạo nhất lòng chung đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên cảnh ý chí thật sự là quá cường đại. Nếu là ở thu được chân thực thời không tu hành kinh nghiệm phía trước trương đạo nhất, sợ rằng không dâu một phần vạn cái sinh diệt, sẽ tan tác. Mà bây giờ, trương đạo nhất cũng bất quá khó khăn lắm ở nguyên cảnh ý chí trước khi bảo trì tự thân bất diệt. Nguyên kỳ cần không chỉ là tri thức cùng trí tuệ, càng nhiều hơn là đối với tự thân bổn nguyên cùng tâm linh thâm nhập đào móc. Hai người tương hợp là được nguyên kỳ căn cơ. Đây là một cái nội ngoại đều là cầu quá trình. Thu được chân thực thời không tu hành kinh nghiệm, bất quá khiến trương đạo nhất bổ toàn bên ngoài tu hành. Mà đối với mình, đối với tâm linh đào móc, đối với cảnh giới đẩy mạnh, như không cơ duyên to lớn tạo hóa, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bên ngoài cầu đang học, bên trong cầu đang biến. Hai người hợp nhất, đó là tu hành chi lộ. Trương đạo vừa hiện ở cần, chính là ở bên trong biến. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành biến hóa này quá trình, đem chân thực thời không tu hành kinh nghiệm triệt để tiêu hóa, hắn hoàn toàn có thể ở trong chớp mắt đạt được một cái không thể nghĩ không thể nói cảnh giới. Bất quá, cái này thay đổi quá trình cũng là gian nan nhất, hung hiểm nhất một cái quá trình. Cái gì gọi là học? Nhớ kỹ, một thêm một bằng với hai, một thêm nhị đẳng với ba chính là học. Cái gì gọi là biến? Đi qua học tập Đông Tây, đẩy ngã ra một thêm tam đẳng với tứ chính là biến. Đây chỉ là dễ hiểu nhất biến, mà con đường tu hành lên bản ngã, cái tôi, tự tiện, so với chữ số thay đổi, phức tạp hơn vạn ức ức lần. Một cái sơ sẩy, đó là vạn kiếp bất phục kết cục. Chư pháp do tâm kiểm chứng, con đường này quá mức hung hiểm, so sánh với chân thực thời không cầu cùng bổn nguyên quá trình, người trước hoàn toàn tương đương với thủ trà sát đầu đạn hạt nhân, hoàn toàn dựa vào vận khí. Một cái sơ sẩy liền đem mình trà sát đi vào. Mà con đường thứ hai tương đương với dùng đã có công nghiệp hệ thống, đã có phối phương chế tạo đầu đạn hạt nhân. Hai người độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại cơ duyên. Lần này nếu thành, chân đã cho ta bớt đi vạn ức năm quang âm. Ta quá mạnh, cường đại đến mình cũng giết không chết bản thân. Nhưng nguyên kỳ có thể, đây là so với ta cảnh giới cao hơn. Nếu là ta đoán không sai, ta vạn tượng chư thiên thần ma đạo có thể nhờ vào đó đạt tới một cái siêu việt viên mãn tầng thứ, triệt để trừ khử vạn tượng chư thiên thần ma đạo tai họa ngầm, làm cho tâm linh không còn khuyết điểm nữa. Trăm triệu ức cái sinh diệt trong lúc đó, trương đạo nhất lòng chung chuyển quá nghìn vạn lần ý niệm trong đầu. Hắn sở dĩ cố ý muốn cùng Minh Không nguyên kỳ cao thủ đánh một trận, đã là Trương Thanh Tuyền, cũng là vì tu hành. Đi tới hắn bước này, đường phía trước càng chạy càng hẹp, mình mở thác đường cuối cùng là quá mức gian nan. Hơn nữa, trương đạo nhất ở khai đạo chi lộ thượng cũng lưu hắn lại cũng khó mà trừ tận gốc tai họa ngầm. Cái này chính là một cái mìn định giờ, tuy là trợ hắn đột phá cảnh giới, nhưng sẽ có một ngày sẽ làm ý hắn chí băng tán. Khi biết chân thực thời không tình huống trước đây, trương đạo nhất nguyên nghĩ là cùng thiên mệnh tranh phong, mượn thiên mệnh lực đem tai họa ngầm tiêu trừ. Nhưng thiên mệnh rất cao, trương đạo nhất biết rõ bản thân nếu cùng thiên mệnh tranh chấp, chắc chắn bị thiên mệnh ma diệt. Minh Không thản nhiên xuất hiện, cũng khiến trương đạo vừa nhìn thấy một khác cái thành công có khả năng lớn hơn lộ. Hoặc có lẽ là ở trương đạo vừa nhìn đến thiên mệnh so với nguyên kỳ càng mạnh, cây hồng tự nhiên là muốn tìm mềm bóp. Tình huống thật cũng quá đúng như trương đạo nhất dự liệu. Nguyên cảnh xác thực không sánh bằng thiên mệnh, thiên mệnh không lường được, mà nguyên cảnh ý chí tuy là khủng bố, nhưng rốt cuộc không có cho Trương Đạo Nhất loại cảm giác này. Chỉ bất quá, trong này các loại nhân quả, Trương Đạo Nhất cũng không có đối với Minh Không thản nhiên nói rõ. Chỉ có người yếu, mới cần người khác lý giải, mà cường giả, bản thân rõ ràng liền đã đầy đủ. Nơi này chính là bổn nguyên thế giới. Trong truyền thuyết siêu thoát giả đạo quả biến thành, quả thực bất khả tư nghị. Hư vô cảnh, Minh Không nhất tộc hai tế ti lấy ý chí thấy rõ nổi vô lượng thời không tất cả các loại. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính nể. Nguyên kỳ rất mạnh, mà nguyên kỳ tam trọng thiên, càng là đã chỗ ở một cái có thể bát giai tầng thứ. Chỉ bất quá, chân thực thời không nguyên kỳ tam trọng thiên, nếu là thật đánh nhau, vẫn là không sánh bằng hỗn độn thời không bát giai quả cảnh đại năng. Nhưng hỗn độn thời không vạn ức ức có thể khắc độ đến nay đản sanh bát giai có bao nhiêu? Chân thực thời không nguyên kỳ tam trọng thiên được bao nhiêu? Chân thực thời không có thái cổ vạn tộc. Cái này là tiên thiên cường tộc. Sinh nhi cường đại. Minh Không bộ tộc đã suy yếu đến tận đây. Hôm nay cũng như trước có ba vị nguyên kỳ. Hơn nữa chân thực thời không tồn tại tổ cướp. Từ xưa đến nay, Minh Không bộ tộc đản sanh nguyên kỳ tiếp cận trăm vị. Mà hỗn độn thời không đã từng cường đại nhất thiên nguyên. Quả kỳ đại năng 721, bát giai đại năng cũng không đủ 50 chi số. Minh Không nhất tộc hai tế ti, ba tế tự đều rất tuổi trẻ. Sinh ra không đủ 10 triệu cái cửu vĩ thời gian. Nếu như đổi thành hỗn độn khắc độ, đại khái là 5 triệu cái khắc độ. Mượn bổn nguyên tu hành, hướng về thủy tổ tới gần là con đường tắt. Thái cổ vạn tộc không phải là không biết dứt bỏ bổn nguyên. Chuyên chú vu tâm linh cường đại hơn. Nhưng lại có ai có thể xác định bản thân dứt bỏ bổn nguyên nhất định có thể lấy phải cao hơn thành tựu? Cái này giống có hai cái nút. Một cái nút nếu như đè nén xuống, có thể cho ngươi một điểm thu được 1 triệu. Mà khác một cái nút, chỉ cần đè nén xuống có 1% tỷ lệ để cho ngươi thu được 100 ức. Làm là một người bình thường sẽ làm sao chọn? Đương nhiên, cái nút này không họ mã. Nói có 1%, liền một điểm có 1%, không biết là 1/1000, 1/1000, 1 triệu, là thái cổ vạn tộc tuyển chọn. Còn như tâm linh tu hành, bọn họ hoàn toàn có thể ở tự thân cường đại sau đó chuyển tới tâm hồn, như vậy tuy là đánh mất thuần túy, nhưng so với trước kia giả dễ dàng hơn vô số. Hư vô cảnh là tu hành giả tự thân nằm ở một cái không còn cách nào lấy ý chí can thiệp vật chất, chạm đến vật chất một loại kỳ dị trạng thái, cũng không phải là một loại đặc thù nào đó thời không. Loại tình huống này, một dạng chỉ nhằm vào này nhược tiểu chính là tu hành giả. Nhược tiểu chính là tu hành giả mới quen thế giới, có thể lấy tinh thần thấy rõ ngoại giới, nhưng không cách nào đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phải bằng vào như là linh khí các loại chất môi giới. Mà nguyên kỳ, nhất niệm có thể sáng lập vô lượng chư thiên. Sửa bổn nguyên tin tức, có thể nói không gì làm không được. Đối với nguyên kỳ mà nói, năng lượng vật chất tin tức, đều là cùng một loại đông tây. Có thể bị đơn giản thao túng. Nhưng bây giờ, Minh Không hai tế ti, lại phát hiện bản thân căn bản là không có cách lấy ý chí đụng vào bổn nguyên thế giới nhâm hà đông tây. Hơn nữa chân thực thời không thứ 9 vĩ độ, cũng bất quá cửu giai thế giới vi mô. Cửu giai thế giới vi mô phía dưới là không, nhưng ở chỗ này, Minh Không hai tế ti cảm giác, cửu giai thế giới vi mô phía dưới, còn giống như tồn tại một số thứ, cũng không phải là tuyệt đối không. Bất quá lấy ý chí của nàng, cũng bất quá thấm nhuần cửu giai thế giới vi mô, không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây, tin tức chính là tin tức, vật chất chính là vật chất, năng lượng chính là năng lượng, phân biệt rõ ràng, hơn nữa thời không cũng vững chắc tới cực điểm, căn bản không có thể lấy ý chí can thiệp. Đây tột cùng là một thế giới như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.